Luân hồi nhạc viên, chương 984, thuộc tính ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, thuộc tính ban thưởng ngay tại tô hiểu suy tư thời điểm. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Kiểm hạch đến liệp sát giả chủ thuộc tính chung 4 loại. Phân biệt là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. 4 loại chủ thuộc tính quân đạt tới 80 điểm. Mời lựa chọn chủ thuộc tính 80 điểm ban thưởng. Chân thực lực lượng thuộc tính là liệp sát giả chủ thuộc tính. Chân thực lực lượng thuộc tính lõa trang đã đạt tới 80 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng chi nhất A. Cuồng nhân. Chân thực lực lượng. 3B. Lực lượng chấn động. Cận chiến vật lộn lúc đem bổ sung chấn động lực. Mỗi lần chấn động sẽ đối với địch nhân tạo thành sinh mệnh giá trị 2% chân thực tổn thương. Cũng có tỷ lệ dẫn đến địch nhân mê muội. C. Cơ bắp phòng ngự. Biên độ lớn tăng lên thân thể phòng ngự lực. Đối với chảm kích, đánh ngất, xuyên thấu trở kháng tính tăng lên. D. Xích huyết ảnh. Hy hữu ban thưởng. Bị thương lúc, mỗi tổn thất 10% sinh mệnh giá trị. Người công kích tốc độ. 8. Tốc độ di chuyển. 8. Động thái thị lực. 3. Này hiệu quả nhiều nhất nhưng điệp ra 4 lần. Làm sinh mệnh khôi phục đến 95% trở lên về sau. Này tăng thêm mất đi hiệu lực. Đồng tiến vào 20 phút đồng hồ thời gian cooldown. 4 loại lựa chọn. A, C lựa chọn đều thực mê người. Một cái là tăng lên 3 điểm chân thực lực lượng. Một cái là tăng cường thân thể phòng ngự lực. B lựa chọn mặc dù cũng rất mạnh. Thay vào đó loại năng lực không thích hợp tô hiểu. B lựa chọn chấn động chỉ có cận thân vật lộn lúc tài năng phát động. Sử dụng vũ khí không cách nào phát động. So sánh D lựa chọn. A, B, C 3 loại căn bản không cần đi suy xét. Tô hiểu trước đó không nghĩ tới. Lực lượng thuộc tính 80 điểm ban thưởng sẽ mạnh như vậy. D lựa chọn. Này đã không thể xem như một loại thuộc tính bổ sung năng lực. Càng giống là một loại đi qua trường kỳ cao đầu nhập mà trưởng thành lên tới bị động năng lực. Mỗi tổn thất 10% sinh mệnh giá trị, tăng lên tốc độ công kích 8%, tốc độ di chuyển 8%, động thái thị lực 3%. Hơn nữa này loại tăng thêm có thể tích lũy 4 lần. Nói cách khác, làm tô hiểu sinh mệnh giá trị còn thừa 60% lúc, hắn sẽ thu hoạch được tốc độ công kích 32%. Tốc độ di chuyển 32%, động thái thị lực 12% tăng thêm, phương diện tốc độ gần 1/3 tăng lên, động thái thị lực tăng lên cũng không nhỏ. Về phần động thái thị lực tác dụng, vậy thì quá nhiều, đây là cận chiến bên trong gần với thần kinh phản xạ tốc độ thuộc tính. Cũng đối với trực cảm năng lực có chút tăng thêm, càng đáng quý chính là, này loại gia trì không có kéo dài thời gian. Chỉ cần tô hiểu sinh mệnh giá trị tại 95% trở xuống. Này loại tăng thêm sẽ vẫn luôn bảo trì. Càng đánh càng hăng. Nói chính là loại này năng lực. Tô hiểu không chút do dự lựa chọn D ban thưởng. Mới vừa làm ra lựa chọn. Một loại năng lượng màu đỏ ngòm trống rỗng xuất hiện. Không có vào hắn thân thể bên trong. Cuối cùng đến hắn trái tim vị trí. Năng lượng màu đỏ ngòm dung nhập hắn trái tim. Đông. Đông, đông, đông, tô hiểu nhịp tim đột nhiên gia tốc, sau một hồi mới bình ổn lại, mới vừa lựa chọn xong lực lượng thuộc tính ban thưởng, nhanh nhẹn thuộc tính ban thưởng xuất hiện chân thực nhanh nhẹn thuộc tính là liệp sát giả chủ thuộc tính. Chân thực nhanh nhẹn thuộc tính lõa trang đã đạt tới 80 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng chi nhất A. Ảnh vũ giả. Thân ở cái bóng về sau. Có thể đối ẩn nấp loại kỹ năng trên phạm vi lớn tăng thêm. B. Trái tim liệp giả. Xuyên thủng địch nhân trái tim. Lần này công kích có tỷ lệ tiến hành chết ngay lập tức phán định. C. Sinh linh cắt. Cận chiến công kích khi. Như thành công phá vỡ địch nhân ngoại bộ phòng ngự. Đối với địch nhân thân thể tiến hành tổn thương lúc. Lần này cận chiến công kích đem kèm theo. Chân thực nhanh nhẹn thuộc tính nhân 3. Không nhìn thân thể phòng ngự tổn thương. Lần này không xuất hiện hy hữu ban thưởng. Nhưng này ba loại lựa chọn làm tô hiểu thực xoắn suýt. A lựa chọn trực tiếp loại bỏ. Đây là thích khách loại năng lực. hắn căn bản không dùng được, mà B lựa chọn cùng C lựa chọn. Hai loại ban thưởng có thể nói là vì tôi hiểu chế tạo riêng. Một loại là chết ngay lập tức phán định, một loại là cận chiến lúc kèm theo không nhìn phòng ngự tổn thương. Hơn nữa chỉ số thực cao, có thể so với thanh cương ảnh tổn thương hiệu quả. Càng quan trọng hơn là, này loại không nhìn phòng ngự tổn thương sẽ theo nhanh nhẹn thuộc tính trưởng thành mà trưởng thành. Do dự thật lâu, Tô Hiểu lựa chọn C ban thường. Sinh linh cát, mới vừa làm ra lựa chọn. Hắn thân thể bên trong xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Hai cỗ không biết lực lượng không có vào hắn hai cánh tay bên trong. Rất nhanh lắng lại, đây không phải một loại năng lượng, mà là một loại vĩnh cửu tăng thêm hiệu quả. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, mới vừa thu hoạch được tăng thêm hiệu quả lập tức kích hoạt. Cái này khiến hắn rất hài lòng, còn chưa kịp thở một ngụm, thể lực thuộc tính ban thưởng xuất hiện. Đây là hắn lần đầu tiên thu hoạch được thể lực thuộc tính tương quan ban thưởng, chân thực thể lực thuộc tính là liệp sát giả chủ thuộc tính. Chân thực thể lực thuộc tính lõa trang đã đạt tới 80 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng chi nhất. A. Cương cân thiết cốt, thân thể phòng ngự lực vĩnh cửu tăng lên 26, B. Sinh cơ bừng bừng. Mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ vĩnh cửu tăng lên 20, C. Cự nhân thể phách. Dị thường kháng tính vĩnh cửu tăng lên 18%, D. Không ngã như núi. Bị thương về sau, huyết dịch chảy hết tốc độ giảm xuống 30%, E, bạo quân. Hy hữu ban thưởng, sinh mệnh giá trị vĩnh cửu tăng lên 600 điểm. S, tử vong nam tước, hy hữu ban thưởng, tay bên trong cầm tấm thuẫn loại vũ khí sau. Tô Hiểu trực tiếp xem nhẹ ép lựa chọn ban thưởng. Hắn đời này là không thể nào cầm tấm thuẫn. Chân nam nhân chiến đấu lúc ai cầm tấm thuẫn? Huống hồ cầm tấm thuẫn đều là bị đánh, mà lại là bị đánh không thể hoàn thủ cái loại này. Thực biệt khuất, được đến màu vàng phẩm chất tấm thuẫn về sau, hắn ý nghĩ lập tức là bán đi. Thể lực thuộc tính ban thưởng căn bản không cần suy xét. Tô Hiểu trực tiếp lựa chọn E ban thưởng. Bạo quân, cứ như vậy, hắn sinh mệnh giá trị số lượng liền càng kinh khủng. Thành nhất danh hàng thật giá thật có thể đánh. Có thể chịu, công kích lực kỳ cao cận chiến, sinh cơ bừng bừng cảm giác tại thể nội xuất hiện. Tô Hiểu hô hấp đột nhiên thông thuận rất nhiều. Các loại tạng khí sức sống biên độ lớn tăng lên. Không thể không nói, 80 điểm thuộc tính ban thưởng cực kỳ kinh người. Hiện tại chỉ thu hoạch được 3 loại ban thưởng. Tô Hiểu sức chiến đấu liền chỉ ít tăng lên mấy lần. Không sai, chính là mấy lần. Không nói trước lực lượng thuộc tính sở ban thường, xích huyết ảnh, riêng là nhanh nhẹn thuộc tính sở ban thường, sinh linh cát, năng lực, liền làm hắn công kích có thể lực lớn biên độ tăng lên. 240 điểm không nhìn phòng ngự tổn thương, tại vào tình huống nào đó cũng không yếu tại chân thực tổn thương. Phải biết, thanh cương ảnh tạo thành chân thực tổn thương đồng dạng là 240 điểm. Chỉ là giai vị so không nhìn phòng ngự tổn thương cao. Hiện tại Tô Hiểu một đao đi xuống, nếu như địch nhân thể trạng đơn bạc, rất có thể bị hắn một đao chàm. Thể lực thuộc tính ban thưởng tăng lên 600 điểm sinh mệnh giá trị. Cái này khiến Tô Hiểu sinh tồn năng lực tăng lên rất nhiều. 600 điểm sinh mệnh giá trị thế nhưng là tương đương với hơn 50 điểm thể lực thuộc tính diễn sinh ra sinh mệnh giá trị tăng thêm. 80 điểm thuộc tính ban thưởng không làm Tô Hiểu thất vọng. Hiện tại còn lại trí lực thuộc tính ban thưởng. Chân thực trí lực thuộc tính là liệp sát giả chủ thuộc tính. Chân thực trí lực thuộc tính lõa trang đã đạt tới 80 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng chi nhất. A. Mắt pháp thuật. Lựa chọn này ban thưởng về sau, hai mắt sẽ bị cải tạo vì mắt pháp thuật. Đối với pháp sư loại có thể lực lớn biên độ tăng thêm. B. Yên tĩnh. Có thể vào yên tĩnh trạng thái, phong bế hết thảy cảm quan, mỗi phút đồng hồ khôi phục 1% pháp lực giá trị. C. Ma lực phun trào. Pháp lực giá trị 500 điểm. D. Tự nhiên chi tâm. Tăng lên cảm ngộ năng lực. Năng lực này đối với minh tưởng, cảm ngộ loại năng lực có rất lớn tăng thêm. A lựa chọn trực tiếp làm lơ. Tôi hiểu muốn kia mắt pháp thuật không có cái gì chứng dùng. Hắn liền pháp thuật loại kỹ năng đều học không được. Về phần BCD ban thưởng, cái này khiến hắn lần nữa rối rắm. Pháp lực giá trị khôi phục tốc độ. Pháp lực giá trị hạn mức cao nhất tăng lên. Cảm ngộ năng lực tăng lên. Đều là thứ mà hắn cần. Hai cái trước hiệu quả nhanh chóng. Cái sau còn lại là liên quan đến lúc sau phát triển. Tô hiểu hoài nghi. Tự nhiên chi tâm năng lực có khả năng tăng lên hắn đối với đao thuật cảm ngộ. Tô hiểu nếm thử tư vấn luân hồi nhạc viên. Dò hỏi tự nhiên chi tâm phải chăng đối với đao thuật tăng lên có chút tăng thêm. Luân hồi nhạc viên hồi phục dị thường. Chi kỷ. Dò hỏi tin tức tương quan. Cần giao nộp 10 vạn nhạc viên tệ. Tô hiểu lông mày nhíu lại. Này cách xù phí tổn làm hắn xác nhận một chút. Bởi vậy hắn lựa chọn D ban thưởng. Nhịn đau từ bỏ B, C ban thưởng. Không thể không nói chính là. Tô hiểu đao thuật mặc dù rất mạnh. Nhưng bởi vì tốc độ phát triển quá nhanh. Dẫn đến khuyết thiếu một ít đối với đao thuật cảm ngộ. D năng lực vừa vặn bù đắp điểm ấy. Đây là không thấy được chỗ tốt. Nhưng lại có thể rõ ràng tăng lên hắn thực lực. Bản chương xong. Tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng. Cho nên mới khó nhấc lên. Càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.